Xuyên về làm điền chủ. Chương 30, phát tiền công. Gocchuyenaudio.com. Hơn 5 ngày, mảnh đất cuối cùng được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này đã hơn giữa trưa. Hạ thần cùng triệu phụ khiêng một cái dương đặt dưới tàng cây lớn. Đây là tiền mấy ngày trước hắn mang bạc đi đổi. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay ta kết toán tiền công. Mọi người về nghỉ ngơi ít ngày. Đợi vật tư mang đến ta sẽ thông báo. Ai muốn tiếp tục làm việc liền đến ghi danh. Mọi người làm được 5 ngày rưỡi. Nhưng nhìn thấy mọi người đều siêng năng làm việc. Ta sẽ tính chẵn thành 6 ngày công. Mỗi người nhận được 360 văn tiền. Ta sẽ đọc tên từng người lên nhận tiền, hạ thần nói. Bởi vì hắn tính toán hôm nay sẽ xong, nên tiền đổi ra tối hôm qua đã nhờ Liễu Thị, Tần Thị, Triệu Tiểu Mộc, Tống Liên cùng Hạ Tiểu Ngọc đếm tiền. 100 văn sâu thành một điếu. Sau đó bỏ vào trong vải vụn buộc chặt lại bỏ vào trong dương. Hôm nay phát là được không cần phải ngồi đếm lại. Hạ thần đọc tên một lần hai người. Triệu phụ cùng Triệu Tiểu Mộc một bên phát tiền. Người nhận được tiền đều rối rít cảm ơn. Rất nhanh liền phát xong. Ba người phụ nấu nước cũng nhận được 6 ngày tiền công như đã nói. Mỗi người nhận được 180 văn. Người nào người nấy cầm túi tiền nặng trịch trên tay. Mặt mày vui vẻ, hơn 5 ngày kiếm được 360 văn. Đi làm công ở những nơi khác, 5-6 ngày kiếm được 200 văn đã là may mắn. Lại còn bị chủ ăn bớt ăn xén, mà hạ thần lại thưởng cho thêm nửa ngày công. Thật đúng là hào phóng. Còn ba người phụ nấu nước cười tươi đến mắt híp cả lại. Ở nhà không làm gì ra tiền, theo túi hoa bán một tháng cũng chỉ được vài chục văn. Vậy mà chỉ ngồi giúp nấu nước có hơn 5 ngày đã có được 180 văn. Này nếu làm một tháng, chẳng phải sẽ kiếm được gần cả lượng bạc sao? Liêu Thị nhìn những thôn dân được phát tiền công vui vẻ về nhà. Trong đó có hàng xóm bà, con trai bà ta cũng tham gia trong đó. Lớn tiếng vui vẻ cười trong nhà, Liêu Thị tức đến hai tay nắm chặt, lại còn nhìn thấy tức phụ của Lĩnh Thành ôm túi tiền. Chỉ ngồi nấu nước không cũng được một đống. Nếu bà cùng Lý Thị, Hạ Nương đi nấu nước, cũng kiếm được 540 văn. Thêm hai người Hạ Hoàng Bình cùng Hạ Hoàng Lang 720 văn. Này không phải kiếm được hơn một lượng sao? Chấm, nhìn thấy ai nấy mặt mày đắc ý, liền tức giận không thôi. Vừa vào nhà liền mắng chửi. Ngươi nhìn kìa, hôm nay hắn phát đầy đủ tiền lương cho đám người kia kìa. Nếu mà hai ngươi chịu đi làm việc thì giờ cũng đã có lương rồi. Nhìn đi mấy người đỏ ai cũng ôm túi tiền nặng trịch kia kìa. Bà nắm lỗ tay Hạ Hoàng Bình, vừa kéo vừa chỉ ra ngoài. Nương, đau, đau, mau bỏ ra a, tay ta sắp đứt ra rồi. Hạ Hoàng Bình bị đau kêu ai ái. Liêu Thị vừa buông tay liền né ra xa mà xoa xoa. Sao hắn lại có nhiều tiền vậy chứ? Phát hết tiền công kia cũng hơn 20 lượng, Hạ Hoàng Lang nói. Chẳng phải lần trước hắn về rất tệ sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Mà làm sinh ý gì lại có nhiều tiền như thế? Không lẽ hắn đi ăn cướp sao? Hạ Hoàng Lang đoán rất chuẩn. Hắn là đi ăn cướp mới có nhiều tiền. Mà này là cướp của thổ phỉ a. Hạ Hoàng Anh nghe Liêu Thị mắng chửi lại thấy phiền. Liền dứt khoát về phòng đọc sách. Sắp tới hắn muốn lấy được danh phận tú tài. Như thế sẽ không có ai dám khinh thường nhà hắn nữa. Còn Hạ Hồng nhìn thấy Hạ Tiểu Ngọc có quần áo mới. Lại còn nghe nói Triệu Tiểu Mộc tặng cho y một đôi vòng tay bạc giá hơn 5 lượng. Nhìn thấy rõ ràng Hạ Tiểu Ngọc ngày nào cũng chạy đi tìm Triệu Tiểu Mộc chơi đùa. Đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về cô mới phải. Cô mới là em chồng của Triệu Tiểu Mộc. Nghĩ tới Hạ Hồng lại tức giận không thôi. Chiếc khăn trong tay cũng bị xiết đến nhào nhĩ. Bên kia Hạ gia tức giận thì cũng không liên quan tới bên này. Hạ Tiểu Ngọc vẫn ngày ngày chạy đến tìm Triệu Tiểu Mộc chơi đùa. Hạ Thần lại tìm ba người Hạ Chí, Lĩnh Thành cùng Hoàng Sâm thảo luận quy hoạch. Mấy ngày sau, vật tư cũng lần lượt đưa đến. Thôn dân nhìn thấy lại lần nữa đỏ con mắt. Đều là đồ tốt à, gạch ngói xanh là loại đắt nhất rồi còn gì. Lại còn có gạch lót nền nữa. Hạ Thần lần này đúng là phát tài mới chi tiêu như vậy đi. nhìn thấy vật tư được vận chuyển đến, những người lần trước đến làm đã lục tục đến báo danh. Lần này còn có thêm người mới từ thôn phụ cận đến. Cũng đã nghe những người trước đó nói qua tính tình của Hạ Thần tuy hào phóng nhưng nếu lười biếng thì hắn cũng không bỏ qua cho đâu. Muốn lấy được tiền cũng phải bỏ công mà làm, cho nên những người muốn lười biếng liền từ bỏ ý định không đi nữa. Còn những người mới tới lại là những người muốn làm việc kiếm tiền. Mấy ngày nay đi làm thuê cực nhọc mà chỉ được hơn 100 văn tiền. Bạn cùng thôn của họ thì làm hơn 5 ngày đã kiếm hơn 300 văn. Nghe nói liền xin đi theo. Vừa nghe thông báo đã chạy đến báo danh. Sợ đi muộn sẽ mất phần không được nhận. Một thoáng đã hơn 100 người. Mà lần này khiến Hạ Thần ngỡ ngàng. Có thêm 6 khuôn mặt mà hắn tới chết cùng không dám quên. Nhà Hạ gia, Hạ Phụ cũng bị Lưu Thị kéo tới làm công. Bà ta nghĩ ông ta là cha hắn. Hắn tự nhiên sẽ nể tình mà không bắt ông làm việc. Vậy là không cần làm cũng có tiền. Hạ Hoàng Bình, Hạ Hoàng Lang cũng bị ép buộc tới. Chỉ không thấy thiếu gia Hạ Hoàng Anh kia. Chắc lại trốn trong nhà đọc sách thánh hiền rồi. Hạ Chiết cùng Hoàng Lam cũng là người đọc sách đó thôi. Nhưng vừa nghe được có chỗ có thể làm việc kiếm tiền liền xin tham gia. Triệu Lâm cũng mới 15 tuổi đã xin gia nhập làm. Còn tên kia đúng là kẻ không ra gì mà Lưu Thị hay mắng. Còn có Lưu Thị, Lý Thị cùng Hạ Nương. Hạ Thần đảo mắt nhìn Hạ Nương nãy giờ vẫn cúi đầu. Y phục cũ nát, chấp phá, làn da còn thô đen. Tuy người này lúc hắn còn tại Hạ gia, không có giúp được gì nhưng cũng không có ức hiếp. Khinh thường hắn, mở miệng cũng luôn gọi hắn một tiếng đại ca. Chỉ vì lớn lên không xinh đẹp, liền bị nương ghét bỏ bắt làm việc. Các ngươi đến đây làm gì? Hạ Thần lạnh nhạt hỏi. Với người Hạ gia, hắn thật sự là chướng mắt cùng cực rồi. Chúng ta đến báo danh làm việc, cha ngươi cùng đệ đệ ngươi đến tham gia xây dựng. Còn ba chúng ta sẽ nấu nước, Lưu Thị nói. Ba người nấu nước trước đây nghe vậy liền nhìn nhau. Nếu bọn họ mất phần việc này sẽ rất đáng tiếc nhưng dù sao bọn họ cũng là người nhà của Hạ Thần. Ai là cha ta, ai là đệ đệ ta? Cha ta chỉ có 1 triệu lương của Triệu gia. Đệ đệ ta cũng chỉ có 1 triệu lâm. Giờ sao lại xuất hiện ra thêm cha cùng đệ đệ? Hạ Thần nhếch miệng, Hạ Phụ nghe hắn nói mặt mày đỏ bừng. Không biết vì tức giận hay xấu hổ, mà tức giận, ông có tư cách sao? Ngươi, Lưu Thị định mắng chửi liền nghe Hạ Thần nói. Muốn làm việc thì báo danh, không thì cút, ta rất bận, không rảnh bồi các ngươi. Hạ Phụ, Hạ Hoàng Lang cùng Hạ Hoàng Bình ghi danh xong. Hạ Thần lại nói, các ngươi đến tham gia xây dựng cũng được, nhưng phải như mọi người siêng năng mà làm việc, nếu như muốn lười biếng thì cút sớm một chút. Đừng để ta ra tay với các người không chịu nổi ta nổi giận đâu, còn có việc nấu nước đã có 3 người làm việc trước đó phụ trách. Lần này đông hơn, ta chỉ nhận thêm 1 người, ngươi đi. Hạ Thần chỉ tay vào Hạ Nương vẫn đang cúi đầu lại nói báo tên đi. Lưu Thị nhéo Hạ Nương một cái, Hạ Nương ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hạ Thần vội cúi đầu lắp bắp nói. Hạ Nương. Hắn chọn Hạ Nương nấu nước cũng giúp cô thoát được cảnh làm việc nhà cực khổ. Nếu kiếm được tiền Lưu Thị cũng sẽ không có nguyên do đánh mắng cô. Chấm, 3 người làm trước đó thở phào nhẹ nhõm. Thêm Hạ Nương cũng tốt. Họ cũng biết tính cách của cô. Không làm cho họ mất việc này là tốt rồi. Được rồi, các vị, ta còn muốn xây lại nhà cho cha nương ta. Vật tư đã được đưa đến Triệu gia. Nếu ở thôn các ngươi còn ai muốn tham gia xây dựng thì báo cho họ biết ngày mai đến báo danh. Nhà cha nương sẽ xây vừa ở nên tầm 20 người là được. Nếu không có, ta sẽ phân 1 nhóm đến bên kia. Tiền công mỗi ngày vẫn như vậy, nên mọi người không cần lo lắng. Hạ Thần đang nói thì trưởng thôn chạy đến tìm. Hạ Thần, bên quan phủ đến đo đạc đất. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Ai đến muộn sẽ bị trừ 10 văn tiền công. Ta sẽ không vị tình bất kỳ ai. Nói xong quay lại nói với Triệu Phụ đang ngồi bên cạnh. Lúc nãy Hạ Thần nói xây nhà cho ông. Dọa ông sợ hết hồn. Cái này không có nghe Tiểu Mộc nói qua à, cha chúng ta đi xem quan gia đo đạc đất một chút. Được Triệu Phụ vội vàng đứng lên đi cùng Hạ Thần và trưởng thôn. Cách chương.